Chương 1293, Văn tự cổ đại. Bất Tiếu đạo nhân lại hỏi một chút liên quan tới thi giáp nguyên cùng thất thải bảo thạch giai tiểu náo ma chi tiết. Chu Phàm từng cái nghiêm túc trả lời, Bất Tiếu đạo nhân sở dĩ không có tại trước mặt nhiều người như vậy hỏi, là sợ hỏi ra một chút chuyện không tốt gây nên khủng hoảng. Sáu người nghe xong, phát hiện không có quá đáng giá coi trọng vấn đề sau đó, Bất Tiếu đạo nhân mới thở phào nói, vấn đề nhìn xem hình như rất nghiêm trọng, nhưng cũng không có đến không thể không tình trạng. Bất Tiếu đạo nhân nói lời được đến còn lại 5 người tán đồng. Tin tức QNZ phát ra ngoài, tin tưởng người ở phía trên sẽ rất nhanh làm ra phản ứng đến ứng đối việc này, chúng ta chỉ cần tại thúc đẩy kế hoạch đồng thời lặng lẽ đợi tin tức. Tuệ không nhẹ nói. Đám người lại hàn huyên vài câu việc này, liền kết thúc lần này thương nghị. Chu Phàm rời đi chủ doanh đất, về tới chính mình phụ trách 3-4 võ doanh, hắn gọi phó quan Lâm Quý Đông, hỏi thăm một cái. Biết rõ hôm nay 3-4 võ doanh cũng không có phát sinh cái đại sự gì mới yên tâm lại. Hôm nay hắn tại đối phó họ Tiêu lão giả 4 người, về sau lại tao ngộ thi giác nguyên, không ra nhờ bờ ơn ở tầm 3-4 võ doanh phát sinh sự tình. Xác nhận không có việc gì sau đó, Chu Phàm mới trở về trướng đồng của mình, sắc mặt hắn ngưng lại, đem sự tình hôm nay một lần nữa cắt tỉa một lần. Đầu tiên là vô luận như thế nào? Tới giết hắn họ Tiêu lão giả 4 người như ước nguyện của hắn, vô pháp chạy trở về, cái kia Chu gia tử địch liền không biết đối với hắn tu vi cảnh giới có đầy đủ hiểu, nhưng cái này đồng dạng có chỗ xấu, dù sao họ Tiêu lão giả 4 người vô pháp sống trở về, cái kia Chu gia tử địch chỉ cần không quá ngu xuẩn, đều sẽ minh bạch ở trong đó tồn tại vấn đề lớn. Vậy lần sau bọn hắn lại ra tay, sợ rằng sẽ so lần này mãnh liệt hơn, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Đối phương đều tới giết hắn, liền tính hắn một mực né tránh, đối phương cũng sẽ không từ bỏ khẳng định sẽ nghĩ các loại biện pháp tới giết hắn. Còn không bằng dứt khoát một điểm, đem bọn hắn giết chết, chí ít trong thời gian ngắn không còn cả ngày lo lắng bị ám sát, về phần đến tiếp sau sự tình, có thể từ từ suy nghĩ pháp đến giải quyết. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, mấu chốt là thực lực tăng lên phải nhanh, đây mới là hắn có thể cam đoan chính mình an toàn căn bản, bằng không lần sau ám sát tới vậy thì phiền toái. Thứ yếu là hắn nhất định phải nhanh tăng lên địa vị của mình, vô luận là Nghi Loan Ti vẫn là thư viện những người kia giấu đầu lộ đuôi, không dám quang minh chính đại giết hắn, cái này nói rõ rất nhiều vấn đề. Chỉ cần hắn tại Nghi Loan Ti, thư viện địa vị tăng lên, những người kia muốn động thủ đều phải kiêng kỵ một cái sau lưng của hắn chỗ dựa, không dám quá tùy ý làm bậy. Đây cũng là hắn vì cái gì tích cực như vậy đem thi giáp nguyên cùng thất thải bảo thạch giai tin tức nói ra bộ phận nguyên nhân. Làm tích lũy công huân chỉ là hắn vừa thăng nhiệm trinh bắc sứ không lâu, muốn tại trong ngắn hạn tiến thêm một bước rất khó còn có chờ lần này chuyện, phải trở về tìm cái kia bí mật các, nhìn bên kia pha y chàng tra ra bất tử tướng thần cùng Chu gia càng nhiều chuyện hơn đến. Hắn nghiêm túc cắt tỉa một lần, trong nội tâm chậm rãi có không ít đối sách, hắn lại nghiêm túc tu luyện. Hắn muốn tại Nghi Loan Ti tiến thêm một bước, trừ công huân tích lũy, cảnh giới QNZ rất trọng yếu, cảnh giới nếu là lên không nổi. Cho dù có vị trí thích hợp QNZ không tới phiên hắn. Tu luyện hoàn tất, Chu Phàm lúc này mới nghỉ ngơi ngủ thật say. Xuất hiện tại sương mù xám tràn ngập trên thuyền, Chu Phàm đầu tiên là cùng thực phù hàn huyên vài câu, xác nhận nàng bên kia tất cả như thường sau đó, hắn mới nhìn hướng về phía Chu Tiểu Miêu. Đêm nay Chu Tiểu Miêu ngay tại túi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, trên mặt bàn nổi một đoàn thật mỏng sương mù xám, nàng xem là đoa nở kia sương mù xám. Mặc mặc từ lâu ghé vào một bên hiếu kỳ nhìn xem. Chu Phàm đi tới, liếc một cái xương mù xám, phát hiện xương mù xám bên trong có tựa như nòng nọc đồng dạng đồ vật đang du động. Ngươi nhìn đây là vật gì? Chu Phàm hỏi. Đây cũng là một loại văn tự cổ đại. Chu Tiểu Miêu nhíu mày nói, ta trước kia ở bên ngoài thu thập mà đến, nhưng một mực không biết lai lịch của nó cùng tác dụng. Ta nhìn nó càng tựa như một loại nhỏ bé sinh linh. Ngươi làm sao phán đoán nó là văn tự cổ đại? Chu Phàm kinh ngạc hỏi, cái đồ chơi này đang không ngừng du động, hắn làm sao đều không thể tưởng tượng nó là một loại văn tự. Ta cũng là đoán mà thôi, nhưng suy đoán của ta là có căn cứ, ta hỏi qua một vị am hiểu các loại ngôn ngữ tu sĩ, hắn cũng nói như thế. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng nó không phải văn tự cổ đại, kia là kiến thức của ngươi quá nông cạn. Loại này văn tự nó đặc biệt địa phương ở chỗ. Vô luận dạng gì lực lượng đều hủy không được và vô pháp phục chế, cũng vô pháp chỉ bằng vào ký ức ghi nhớ bọn chúng. Bọn chúng du động hình thái đang không ngừng thay đổi, giữa bọn chúng nếu như là lẫn nhau tổ hợp, vậy chúng nó liền sẽ có được càng phức tạp hàm nghĩa. Nghe lấy Chu Tiểu Miêu nói đến đây lời nói, Chu Phàm sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Tại hắn trong ấn tượng, Chu Tiểu Miêu một mực là loại kia táo bạo tính cách, không phải loại kia nghiên cứu học vấn người. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, ta không nghĩ tới ngươi còn ưa thích nghiên cứu cái này. Ta đương nhiên không thích nghiên cứu cái này, nhưng không thể không vì đó. Chu Tiểu Miêu lạnh mặt nói, chờ ngươi đến cảnh giới nhất định, ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi không thể không truy tìm cái này. Vì cái gì? Chu Phàm nao nao hỏi, chẳng lẽ cái này văn tự cổ đại còn cùng cảnh giới có quan hệ sao? Bởi vì chúng ta lịch sử xuất hiện đứt gãy. Chu Tiểu Miêu sắc mặt phức tạp nói, hiểu nó có thể nói đến đây, Chu Tiểu Miêu ngừng lại. Có thể cái gì? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Hay là ta có thể tìm tới tiến vào tiếp theo giai biện pháp? Chu Tiểu Miêu gõ bàn một cái nói, sương mù xám cùng văn tự cổ đại tiêu tán, nàng không kiên nhẫn nói, những thứ này cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ, ta cũng không muốn nói những chuyện này, ngươi nếu là muốn biết, có thể cầm 50 vạn xám trùng đến đổi vậy quên đi. Chu Phàm lắc đầu nói, hắn điên rồi mới cầm 50 vạn xám trùng theo Chu Tiểu Miêu trong miệng hiểu nàng nói tới lịch sử đứt gãy. Dù sao hắn cách Chu Tiểu Miêu cảnh giới cũng không biết có bao xa đường muốn đi. Mấy người thật sự có cờ ân ở, hắn lại đi hiểu cũng không muộn. Ta lần trước hỏi ngươi hồng não ma sự tình, ngươi cũng không có đề cập với ta thất thải bảo thạch giai tiểu não ma. Chu Phàm lại hỏi chính sự. Cái gì thất thải bảo thạch giai tiểu não ma? Chu Tiểu Miêu có chút kinh ngạc no ý Chu Phàm đem hắn tao ngộ thất thải bảo thạch giai tiểu não ma sự tình nói rõ chi tiết một lần. Kỳ thật hắn lần trước thế nhưng là trả tiền tư vấn, nếu là Chu Tiểu Miêu biết rõ. Không có khả năng giấu giếm không nói. Chu Tiểu Miêu sau khi nghe xong trầm mặc một chút nói, liền ta biết, tại ta thời đại kia, hồng não ma hàng lầm sinh ra tiểu não ma, cao giai nhất cũng chính là hồng bảo thạch giai tiểu não ma, ngươi bây giờ gặp được thất thải bảo thạch giai tiểu não ma vậy cũng chỉ có một loại giải thích nói thông được, hồng não ma đi qua nhiều năm như vậy, nó xuất hiện lần nữa dị biến tiến hóa. Cho nên mới sẽ có ngươi nói cao y chù nở dê loa y kia so hồng bảo thạch giai tiểu não ma mạnh hơn thất thải bảo thạch. Giai tiểu não ma. Chu Phàm khe như mày, loại thuyết pháp này trước đó bất tiếu đạo nhân bọn hắn cứ như vậy nói qua. Vậy ngươi nói trước mắt loại tình huống này nên như thế nào ứng đối? Chu Phàm hỏi. Còn có thể ứng đối như thế nào? Ho tốt nhất liền là nhanh chóng thoát đi. Chu Tiểu Miêu âm thanh lạnh lùng nói, hồng não ma lại có thể phát sinh dị biến. Vậy nó chưa hẳn liền là thất thải bảo thạch giai cái này một loại biến hóa, nói không chừng còn có càng nhiều hung hiểm dị thường biến hóa chờ ngươi. Nó thế nhưng là không thể biết cấp quái dị, sự tình gì đều có khả năng phát sinh.